Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 91 gạch dưới 2, tinh linh hiện thân. Cường đại tinh linh bộ lạc. Góc truyện audio.com. Hắn hứng thú, muốn tự mình đi nhìn một cái viên kia tinh linh mẫu thủ. Bỏ qua một bên vấn đề này không nói chuyện. Lâm Y thoáng cau mày, lẩm bẩm, không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một tinh linh bộ lạc thì có 2000 danh ngũ giai trở lên tinh linh chiến sĩ. Còn có 6 vị vương giai, một cái thánh giai, thực lực phi phàm, không hổ là vô tận đại lục cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Một cái tinh linh bộ lạc liền mạnh như vậy, ở vào vô tận đại lục, khu vực trung tâm tự nhiên tinh linh đế quốc, thực lực lại sẽ là kinh khủng dương nào. Sợ rằng liền chân thần đều có. Đến mức chân thần trở xuống tinh linh, cũng có thể dùng một câu hình dung phân nửa thần đi đầy đất. Thánh giai nhiều như chó, đây chính là vô tận đại lục. Thế gian vạn tộc đều ở đây bồng bột phát triển. Thực lực đáng sợ, thành bảo thế lực muốn công chiếm thế giới này. Hiển nhiên không phải một cái dễ dàng sự tình. Bất quá, thành bảo thế lực tốc độ phát triển cũng phi thường khủng bố. Tương đối với bản thổ thế lực, tất cả thành bảo chi chủ đều cụ bị hai cái thiên nhiên ưu thế. Một có thể chiêu mộ binh chủng 1-2 đi qua kích sát địch nhân có thể đạt được thăng cấp nhanh chóng mục đích. Đây là bản thổ thế lực không có sẵn ưu thế. Tuy là địa tinh sa mờ nói cho Lâm Y, bọn họ bản thổ thế lực phá hủy thành bảo chi chủ lâu đài, cũng có thể có được nào đó thần bí thưởng cho. Nhưng đúng là vẫn còn kém rất xa thành bảo thế lực ở phương diện này ưu thế. Cho nên nói, chỉ cần dành cho thành bảo chi chủ phát triển thời gian, thành bảo thế lực sẽ cấp tốc bành trướng, biến đến phi thường đáng sợ. Làm vô số thành bảo chi chủ thiết lập vương triều liên hợp lại, quét ngang vô tận đại lục trung tâm khu vực những thứ kia cường đại bản thổ đế quốc, cũng không phải là một chuyện không thể nào. Chí ít Lâm Y liền rất có lòng tin. Thật thần toán cái gì? Hắn tọa hạ 6 cánh thiên sứ, cái kia một cái tiềm lực trưởng thành không phải là chân thần. 8 cánh yêu chi thiên sứ Nina, tiềm lực trưởng thành càng là đạt tới hạ vị chân thần đỉnh phong. Một ngày đi vào cái cảnh giới kia, lấy thiên sứ địa vị cao cách sinh mệnh thể mà nói, thực lực so với bình thường trung vị chân thần cũng không yếu. Nếu như hắn may mắn nổ lớn, quảng cáo, tạo ra 18 cánh thiên sứ thánh linh, vậy hắn càng là vô địch. Bởi vì 18 đưa đại thiên sứ trưởng thực lực, cao tới chủ thần tầng thứ. Lúc này, đứng ở Irene bên người yêu chi thiên sứ Nina nói ra. Ngô chủ, bằng vào chúng ta thiên sứ chiến đội thực lực muốn công hãm tinh linh bộ lạc cũng không dễ dàng. Lâm Y gật đầu, cái thánh giai, 6 cái vương giai, lại tăng thêm từ 2000 cái ngũ giai tinh anh trở lên tự nhiên tinh linh tạo thành quân đoàn. Xác thực không dễ dàng chiến thắng, thậm chí là không có khả năng. Dù sao, thiên sứ chiến đội tiểu thiên sứ số lượng hiện nay tổng cộng cũng chỉ có 86 cái. Chẳng lẽ nói, hiện tại liền muốn sử dụng thiên không chi thành rồi sao? Lâm Y tự nói, tinh linh bộ lạc cách hắn thiên sứ thành bảo chỉ có khoảng chừng 170 km tả hữu. Sở dĩ thiên không chi thành cũng không cần viễn chinh, chỉ cần huyền phù ở mấy trăm ngàn mét trên cao, có thể đối với tinh linh bộ lạc trong tiến hành khoảng cách gần lửa đạn đả kích. Lâm Y không chút nghi ngờ, một ngày xuất động thiên không chi thành, công hãm tinh linh bộ lạc đem là dễ dàng, thậm chí có thể tàn sát sạch tinh linh bộ lạc sở hữu tinh linh. Bao quát cái kia vị thánh giai tinh linh trưởng lão, cũng là một con đường chết. Thánh giai cường giả, cho dù là phóng xuất ra lĩnh vực, cũng không đỡ được thần thánh ma năng cự pháo pháo oanh. Chỉ là như vậy, thứ nhất, tinh linh bộ lạc sợ là sẽ phải thương vong thảm trọng. Có thể ở thiên không chi thành tiến công ra đời còn tinh linh, cũng đem không có mấy cái. Điều này làm cho Lâm Y có điểm luyến tiếc. Dù sao, Dựa theo ma pháp trên bản đồ thế lực phân bố ghi chép, ở toàn bộ u ám xâm lâm, cũng chỉ có cái này một cái tinh linh bộ lạc, sáng giết sạch, hắn cũng rất gặp lại tinh linh bộ lạc, có thể còn phải ra khỏi u ám xâm lâm, mới có cơ hội đụng tới. Lâm Y có chút quấn quýt, phái thiên không chi thành tiến công, tinh linh bộ lạc biết tổn thất nặng nề, làm cho hắn luyến tiếc. Không phải phái thiên không thành bảo, lấy thiên sứ chiến đội thực lực trước mắt, dường như lại đánh không lại cái này tinh linh bộ lạc. Chẳng lẽ đặt tại mép mập nhục, cũng buông tha không ăn đi sao? Đây là một cái khó có thể nhanh chọn vấn đề. Vừa lúc đó, nói chói mắt thánh quang đột nhiên bao phủ ở trên người hắn. Ngưng tụ thành phòng ngự cực mạnh thánh quang chi thuẫn, đưa hắn bảo vệ. Đây là yêu chi thiên sứ Nina thần thuật. Cùng lúc đó, đang ở bên ngoài cầu nguyện lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại sảnh. Đi theo các nàng phía sau còn có rất nhiều tiểu thiên sứ. Chỉ có Lâm Y, trong lúc nhất thời không rõ vì sao. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Đây là có người xông vào. Hơn nữa người đến liền tại lâu đài trong đại sảnh. Dám can đảm nhìn trộm ngô chủ. Lăn ra đây. Tử vong thiên sư Irene khẽ kêu một thanh. Trong tay kim sắc dao găm chợt phá toái hư không. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh từ trong hư không bị ép hiển hiện ra. Lâm Y thập mắt nhìn mây. Thình lình phát hiện cái kia lại là một cái tinh linh. Cùng Tây Huyễn nào đó tinh linh vương trong tiểu thuyết miêu tả giống nhau. Tinh linh có xinh đẹp dị thường dung mạo, tóc dài phất phới, tư thái a không người, còn có một đối với đầy nhỏ dài lỗ tai, đây là tinh linh đặc thù. Bất quá lập tức Lâm Y lại phát hiện, quảng cáo, vị này từ trong hư không hiển hiện ra tinh linh, cũng không phải thực thể, mà là tinh thần năng lượng thể. Hiển nhiên, nàng ở từ nơi sâu xa cảm giác được nguy hiểm. Bản thể không dám đến đây. Đến mức nguy hiểm khởi nguồn. Dĩ nhiên chính là ở vào trên cao đám mây thiên không chi thành. Lâm Y dự tính thiên không chi thành tự chủ công kích hình thức. Một ngày có vượt lên trước vương giai địch nhân tới gần thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực. Cũng sẽ bị thiên không chi thành hạch tâm thần văn cấm chế phát hiện. Đồng thời lập tức đối với hắn tiến hành pháo oanh. Sở dĩ tinh linh tới, nhưng bản thể không dám hiện thân. Lâm Y ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Đây là một cái thoạt nhìn tuổi chừng ở 25-26 tuổi tả hữu thành thục nữ tinh linh. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, cũng là Lâm Y lấy loài người thị giác xem để suy đoán. Trên thực tế, tinh linh thọ mệnh lâu dài. Thọ mệnh phổ thông ở một đã ngoài ngàn năm. Cái này nữ tinh linh nhìn như 25-26 tuổi. Số tuổi thật sự khả năng đã có mấy trăm tuổi. Là ngươi, tử vong thiên sư Irene ánh mắt lạnh lẽo. Cái này nữ tinh linh, chính là tinh linh bộ lạc cái vị kia thánh giai tinh linh trưởng lão. Từng ngăn cản nàng lẻn vào tinh linh bộ lạc bảo khố. Song phương còn có quá xung đột. Cuối cùng nàng thụ thương chuyển đi. Không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Thánh giai tinh linh trưởng lão hướng Irene sương mù ra vẻ áy náy biểu tình. Cách chương.